hiển nhiên hắn không chịu nổi công kích cường đại như vậy. Trong lòng Thiên Đế Sơn Giã càng chấn động hơn, hắn trực tiếp nhảy vào đoàn người, không ngừng nắm lấy cường giả Nhân Hoàng, ném mạnh về phía sau. Thiên Đế, không, cường giả Nhân Hoàng bị ném mạnh đi ra ngoài, nhất thời sợ hãi kêu to. Chỉ có điều tốc độ di chuyển của những chữ tình này cực kỳ nhanh. Bọn họ căn bản trốn không thoát, trơ mắt nhìn từng chữ tình nhập vào trong cơ thể. Sau đó từng người bọn họ thất khiếu chảy máu, rơi xuống biến. Trốn đi, đám cường giả Nhân Hoàng còn lại hoảng sợ lập tức chạy trốn khắp nơi. Thiên Đế Sơn Giã bắt bọn họ đi chịu chết, bọn họ không phải là người ngu. Tuy rằng bọn họ thần phục Thiên Đế Sơn Giã, nhưng không phải là nô lệ của hắn. Nếu như hắn bất nhân, bọn họ cũng sẽ không chú ý tới tình nghĩa. Không ít công kích hồn lực của đám cường giả Nhân Hoàng phát ra vừa nãy đập vào phía trên chiến xa Chí Tôn. Tiêu Lãng đã cố gắng khống chế, nhưng với gần trăm cường giả Nhân Hoàng, hắn không có cách nào tránh được hết, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Năng lượng mạnh mẽ nổ mạnh phía trên chiến xa Chí Tôn đang lướt đi trên không trung. Vòng bảo hộ dao động một hồi nhưng không bị vỡ, hiển nhiên chút công kích ấy còn chưa đủ nhìn. Khi chữ tình cuối cùng bị Thiên Đế Sơn Giã nắm lấy cường giả Nhân Hoàng mạnh mẽ chống đỡ, thân thể Thiên Đế Sơn Giã lập tức rời khỏi chỗ ẩn nấp. Hắn nhìn thấy chiến xa Chí Tôn bị nổ bay ra ngoài, vòng bảo hộ dao động một hồi, trong mắt nhất thời bắn ra hai đạo hàn quang. Hắn vận dụng thiên lực phóng ra một hư không diệt thần trảo. Mỗi lần hư không diệt thần trảo xuất hiện đều đột ngột khó lòng phòng bị, dễ dàng xé rách vòng bảo hộ của chiến xa Chí Tôn. Đồng thời năng lượng, gocchuyenaudio.com, khổng lồ ẩn chứa bên trong, khiến Tiêu Lãng và chiến xa Chí Tôn nổ bay ra ngoài. Chiến xa Chí Tôn có chất liệu đặc biệt cũng không bị tổn thương, nhưng Tiêu Lãng lại rất thảm. Toàn thân hắn bị nổ máu thịt be bét liên tục đập vào trong biển dường như đã chấn động ngất đi. Tốt, điều Thiên Đế Sơn Giã chờ đợi chính là giờ phút này. Hy sinh hơn 10 vị cường giả Nhân Hoàng, chính là tìm cơ hội giết chết Tiêu Lãng. Giờ phút này hắn cũng còn kiêng kỵ nữa, thân thể phóng về phía biển, ý định tấn công, giết chết Tiêu Lãng. Vù, ngoài khơi đột nhiên chấn động. Thiên Đế Sơn Giã vừa muốn phá nước vào nhưng đột nhiên con ngươi trong mắt co lại. Thân thể hắn lập tức lui nhanh về phía sau. Kết quả vẫn chậm, một lưu quang chớp hiện, từng chữ tình lũ lượt kéo đến, nhập vào trong thân thể của hắn. Thân thể hắn nhất thời run lên một cái, mắt thất thần đứng sừng sững ở trong không trung. Hắn lại bị tình thương gây thương tích, linh hồn rơi vào trong cơn đau đột nhiên tới. Vèo, nước biển đột nhiên nổ tung, cuồn cuộn tách ra hai bên. Sóng biển cực lớn dâng lên cao, mặt biển giống như bị người chia ra làm hai, xuất hiện một cái khe cực lớn. Một giây sau, một kiếm khí màu xanh phá biển lao ra, hóa thành một đao quang cực lớn, liên tục chém vào bên trên vòng bảo hộ thiên lực của Thiên Đế Sơn Giã. Vô tình kiếm khí, cách chương.